Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Đường nhiều lần nữa nhìn thấy Lam Hiên Vũ, cái loại cảm giác này cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Trước kia hắn đều là dùng tâm thái sư trưởng tới đối mặt người trẻ tuổi này. Hiện tại hắn lại phát hiện, thật muốn luận về bối phận, đã có thể là loạn hết cả lên rồi. Đường nhiều rất nhanh liền che giấu đi tâm tình có chút khó chịu của chính mình, thân thiết hỏi. Lam Hiên Vũ, ngươi lúc này mới vừa trở về. Có chuyện gì không? Lam Hiên Vũ nói. Điện chủ, là như vậy, học viện cho chúng ta biết. Toàn bộ lớp chúng ta được cho phép vào nội viện, cũng tất cả đều gia nhập đường môn. Kế tiếp trong 2 năm, thậm chí là thời gian dài hơn, chúng ta có thể sẽ đi tiền tuyến lịch luyện. Ngài cũng biết, tiền tuyến cũng không phải thế giới đấu la, mà là chiến trường chân thật. Tại dạng chiến trường này, chúng ta lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm. Đường môn chúng ta có hồn đạo khoa học kỹ thuật là số 1 liên bang, ngài có thể cho chúng ta một chút đồ tốt hay không? Dạng nào có thể bảo hộ chúng ta, thứ hai có thể giúp chúng ta tích lũy quân công tốt hơn. Đường nhiều có chút bất đắc dĩ nói. Ta nói ngươi tiểu tử này làm sao lại đang lúc vô sự mà ân cần. Chạy đến tìm ta đây, nguyên lai là tới muốn chỗ tốt. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Chiến hạm cũng đừng nghĩ nha. Chiến hạm tam thập tam thiên dực đã là phá lệ cho các ngươi rồi. Mà lại, đến quân đội, các ngươi cũng chưa chắc cần dùng đến chiến hạm. Lam Hiền Vũ nháy nháy mắt, cười híp mắt nói. Ngài làm sao biết ta là tới muốn chiến hạm? Lần trước, chúng ta tại Sâm La Tinh nhìn thấy cái chiến hạm sinh thái kia cũng không tệ. Dừng lại. Đường Miểu vội vàng cắt đứt hắn, chiến hạm sinh thái là bí mật lớn nhất của chúng ta. Chính phủ liên bang cũng không biết đấy. Cái đồ chơi này có thể lấy ra để ngươi mang đến quân đội sao? Ngươi là hài tử thông minh, làm sao lại nói ra lời ngốc nghếch như vậy? Mà lại, ngươi có biết hay không, chiến hạm sinh thái phí tổn cao bao nhiêu? Lam Hiền Vũ lại nháy nháy mắt, nói. Chiến hạm sinh thái lại tốn phí, nhưng không phải cũng là cho người ta dùng sao? Điện chủ, ngài cũng đừng keo kiệt nha. Đường Miểu liếc mắt, nói. Đây là ta keo kiệt sao? Cái này không bàn nữa. Chiến hạm sinh thái hiện tại vẫn còn giai đoạn thí nghiệm. Căn bản không có khả năng để ngươi mang đi. Lam Hiền Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Không thì trang bị cũng được nha. Đường Miểu hơi nghi hoặc một chút mà nói. Các ngươi có chiến hạm tam thập tam thiên dực, còn có cơ giáp thiên dực, còn muốn cái trang bị gì nữa? Lam Hiền Vũ nói. Đạn đạo phản vật chất cái gì đó, có tùy tiện cho một ít là được. Đường Miểu nhìn đôi mắt to xinh đẹp kia. Ta thế nào cảm giác tiểu tử ngươi có khuynh hướng bạo lực nha? Lần thứ hai điều khiển chiến hạm ra ngoài, ta nhớ được ngươi liền dùng đạn đạo phản vật chất. Cái đồ chơi này uy lực rất đáng sợ ngươi có biết hay không? Làm không cẩn thận liền chơi với lửa có ngày chết cháy. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Lam Hiên Vũ muốn đạn đạo phản vật chất cũng không phải dùng để uy hiếp người khác, mà là thật sự dám dùng nha. Lam Hiên Vũ thở dài một tiếng, nói. Cái này cũng không được sao. Điện chủ, ngài xem, toàn lớp chúng ta đều là người của đường môn. Một phần vạn ở tiền tuyến bị thương, cũng đều là tổn thất cho đường môn chúng ta. Những vật tư này rất trọng yếu, đó cũng là tử vật, nhưng người có thể là sống sót. Chúng ta đều là nội viện sử lai khắc đấy. Ok, dừng lại đi. Đừng nói nữa. Ngươi đi theo ta cho ngươi một chút đồ tốt. Đường Miểu bất đắc dĩ lung lay, quay người mở cửa đi ra ngoài. Tam thập tam thiên dực lần này gia nhập quân đội, bên trong đường môn tự nhiên là biết đến, mà lại tiến hành thương lượng với quân đội bên kia. Coi như Lam Hiên Vũ hôm nay không đến, đường môn cũng sẽ chuẩn bị phân phối cho bọn hắn một chút đồ tốt. Tựa như Lam Hiên Vũ nói, người mới là trọng yếu nhất. Huống hồ Lam Hiên Vũ thân phận đặc thù. Vị này chính là con trai của thần cấp mà lại là con trai của siêu thần, toàn liên bang chỉ có một vị này. Đây cũng chính là không thể tuyên truyền đối với bên ngoài. Bằng không thì, Lam Hiên Vũ tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên trở thành nhân vật được câu kéo nhất toàn liên bang. Lại thêm tướng mạo anh Tuấn kia, coi như trở thành con rể liên bang cũng không có gì là không có khả năng. Đường môn cùng học viện sử lai khắc tự nhiên đều không phải là loại kia. Lại bởi vì thân phận của thành viên mà có chỗ bất công với tổ chức. Nhưng thân phận của Lam Hiên Vũ thật sự là quá đặc thù. Lại thêm bản thân hắn có thiên phú. Cơ hồ có khả năng khẳng định, tương lai hắn chỉ cần thuận lợi trưởng thành. Liền nhất định sẽ trở thành cao tầng của đường môn cùng học viện sử lai khắc. Cho nên, cam đoan an toàn của hắn, đối với đường môn cùng học viện sử lai khắc mà nói là chuyện trọng yếu thứ nhất. An nguy Lam Hiên Vũ, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Hắn một khi chân chính trưởng thành, tương lai có thể đi đến dạng độ cao gì, hiện tại cũng là không thể đoán được. Mà lại, hắn sẽ ảnh hưởng đối với vợ chồng Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na. Đây là vợ chồng ảnh hưởng nhất đối với giới hồn sư. Lam Hiên Vũ đi theo Đường Miểu, đổi mấy bộ thang máy, một đường đi xuyên, đi sâu vào thế giới ngầm của đường môn. Chung quanh đều là kim loại, cho dù là dùng tinh thần lực Lam Hiên Vũ đã vừa bước một bước vào linh vực cảnh, đều không thể tìm kiếm quá xa. Không hề nghi ngờ, nơi này có trang bị chuyên môn ngăn cách tinh thần lực. Cho dù là Đường Miểu, thời điểm trải qua mấy cánh cửa trong đó, cũng phải tiếp nhận dụng cụ quét hình chuyên môn. Sau khi thay đổi mấy tấm thẻ thân phận mới có thể tiến vào được. Lam Hiên Vũ cái gì cũng không có hỏi, chẳng qua là đi ở sau lưng Đường Miểu. Phòng hộ càng nghiêm mật, liền mang ý nghĩa Đường Miểu muốn cho hắn xem đồ vật càng trọng yếu. Cuối cùng, Đường Miểu mang theo Lam Hiên Vũ đi vào trước một cái cửa kim loại. Một loại cảm giác kinh dị xuất hiện ở bên trong cảm giác Lam Hiên Vũ. Phiến cửa kim loại trước mặt này toàn thân đen kịt. Chẳng qua là từ bên ngoài nhìn vào liền có thể cảm nhận được nó dày nặng. Càng đáng sợ chính là, bên trên cửa kim loại có một hình vẽ đầu lâu xương chéo màu đỏ. Hình vẽ dữ tợn như thế mà xuất hiện tại chỗ sâu trong tổng bộ đường môn, quả thực là làm người ta giật mình. Lam Hiên Vũ không hỏi đều biết, sau cánh cửa kim loại này có chứa đồ vật nhất định là cực kỳ khủng bố. Đường Miểu quay đầu nhìn hắn một cái, phảng phất là đã quyết tâm quyết định cái gì. Đường Miểu hướng hắn gật đầu, sau đó mới đến trước phiến cửa kim loại kia. Từ trong ngực lấy ra một chìa khóa màu xanh. Chìa khóa màu vàng kim lớn cỡ bàn tay, phía trên khắc lấy hoa văn màu đỏ phức tạp. Đường Miểu đem chìa khóa màu vàng kim cắm vào cái ổ khóa phía dưới hình đầu lâu xương chéo. Cũng tại trên dụng cụ thông tin chính mình gật một cái. Lão Mộng, chúng ta đến rồi. Không có qua bao lâu thời gian, điện chủ đấu la điện Mộng Phi đã tới. Trên tay cầm lấy hai cái chìa khóa màu vàng kim. Lam Hiên Vũ vội vàng hướng hắn hành lễ. Mộng Phi điện chủ, ngài khỏe chứ? Mộng Phi gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, nói. Ta cũng không biết để ngươi tới nơi này là đúng hay sai. Lão đại nói để cho ngươi đến, chúng ta mới mang ngươi tới đây. Nơi này là kho dự trữ vũ khí lực sát thương lớn nhất của đường môn chúng ta. Muốn đi vào, cần ba cái chìa khóa. Một chìa ở chỗ ta, Đường Miểu một chìa, còn có một chìa tại trên tay hải thần các chủ. Tại thời điểm môn chủ không ở đây, chìa khóa trên tay Đường Miểu chính là chìa khóa của môn chủ. Nhất định phải ba người nhất trí xác nhận mới có thể mở ra cánh cửa lớn này. Hắn vừa nói, một bên đem chìa khóa màu vàng kim trong tay chậm rãi cắm vào cửa lớn. Lam Hiên Vũ cũng hết sức tò mò. Vũ khí bên trong cánh của này là được coi trọng như thế. Chẳng lẽ so với chiến hạm sinh thái còn trọng yếu hơn sao? Đó sẽ là vũ khí như thế nào? Không hề nghi ngờ, nơi đây được đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc coi trọng như vậy. Đồ vật trong này nhất định là kết tinh khoa học kỹ thuật của đường môn. Đúng lúc này, nương theo lấy một chuỗi tiếng vang soạt soạt soạt. Cửa kim loại trước mặt chậm rãi hướng hai bên mở ra, lộ ra một cái thông đạo. Bên trong tự động có ánh đèn sáng lên. Nơi này không thể nghi ngờ đã là sâu dưới lòng đất. Nhưng bên trong không khí vô cùng tươi mát, khô mát. Cho người ta một loại cảm giác mười phần thoải mái. Đi theo ta. Mộng Phi trước tiên đi vào trong đó. Lam Hiên Vũ cùng Đường Miểu theo ở phía sau. Bên trong là lối đi kim loại, đi vào nơi này, Lam Hiên Vũ có loại cảm giác tư duy bị giam cầm. Tinh thần lực của hắn thậm chí vô phương thăm dò vào vách tường kim loại chung quanh. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ lạ, phảng phất đây là một cái lồng giam. Bên trong giam giữ lấy mãnh thú hồng hoang dã thú. Ba người đi vào trong đó, hiện lên hiện tại trước mắt bọn hắn là một cái không gian rộng lớn. Không khí bên trong tươi mát hiển nhiên là có hệ thống chuyên môn thông gió. Nhiệt độ tại khoảng 0 độ C, có chút lạnh. Không khí khô mát, nhưng cũng duy trì độ ẩm thích hợp. Tại trong không gian rộng lớn này, có từng cái bình đài kim loại. Mỗi một cái bình đài đều có trên 100 mét vuông. Phía trên có từng cái lồng trong suốt, bên trong cái lồng để đó một ít thứ gì đó. Chính là những vật này tản ra vầng sáng năm màu, cho người ta một loại cảm giác hoa mắt thần giao. Thế nhưng, loại vầng sáng làm này cũng không để cho người ta cảm thấy chói lọi. Ít nhất cảm giác của Lam Hiên Vũ cũng không phải. Tại trong cảm nhận của hắn, loại cảm giác sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn trong nháy mắt lượn quanh trong lòng. Đó là thật sự hoảng sợ khiến thân thể của hắn đều có chút run rẩy. Loại cảm giác này hắn từng có. Chính là tại một cái chớp mắt vị thủ tọa thiên long kia tập kích hắn. Hắn từng có cảm giác như vậy. Hắn hiểu được, đây là chính mình đang tao ngộ lực lượng cường đại hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Thời điểm có thể sẽ chết, mới có cảm giác này. Những thứ kia đến cùng đều là cái quái gì? Khoảng cách Lam Hiên Vũ gần nhất với trên bình đài kim loại kia. Hắn thấy trên bình đài có từng cái rãnh kim loại. Trong mỗi một cái rãnh kim loại đều có một cái quả cầu kim loại. Toàn thân quả cầu tản ra ánh sáng màu vàng đất nhu hòa. Quả cầu kim loại này nhìn qua cùng nắm đấm người không chênh lệch nhiều. Bên trong có ánh sáng màu vàng đất lưu chuyển. Phảng phất có trăm ngàn cái dây nhỏ màu vàng đang hướng vào phía trong. Tại trên bình đài kim loại to lớn này, tất cả có 36 quả cầu kim loại dạng này. Trên bình đài bên cạnh cũng có rãnh kim loại. Chẳng qua là đồ vật bên trong hình dáng không đồng đều. Đó là một dạng đồ vật từng cái nhìn qua như là bình rượu. Phía trước là cái nón trụ, toàn thân hiện lên hình lưu tuyến, tản ra vầng sáng xanh lam. Tựa như do lam bảo thạch điêu khắc mà thành. Khiến cho người ta có cảm giác vô cùng kỳ lạ. Mộng Phi nhìn thoáng qua Lam Hiên Vũ bên người có chút đờ đẫn, nói. Ngươi tại học viện Sử Lai Khắc hẳn là học qua có quan hệ lịch sử Đường Môn chúng ta. Học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn tao ngộ qua một lần tai họa thật lớn. Tai họa lần kia suýt nữa khiến học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn hủy diệt. Nếu như không phải đã sớm chuẩn bị. Nếu như không phải khi đó các lão sư học viện Sử Lai Khắc dùng sinh mệnh chính mình làm đại giá. Để tranh thủ một chút thời gian cho các học viên vào nơi trú ẩn. Nếu không có như vậy, có lẽ học viện Sử Lai Khắc đã tan biến tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Cũng chính là khi đó, học viện cùng Đường Môn may mắn còn sống sót các cường giả. Sau đó liên hợp lại, chung nhau để cử Long Hoàng Đấu La làm một đời hải thần các chủ cùng môn chủ Đường Môn. Trùng kiến học viện Sử Lai Khắc, đúc lại hải thần hồ. Mới có học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn bây giờ. Có thể nói, ngài ấy là đại anh hùng của học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn. Lam Hiền Vũ trong lòng run lên, hắn dĩ nhiên biết Mộng Phi nói tới ai. Mặc dù hắn vẫn luôn biết chút lịch sử này. Thế thời điểm đem chút lịch sử này liên hệ đến trên người vị kia, hắn vẫn như cũ giống như cảm giác trong mộng. Vị kia đã từng cống hiến cho học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn, thậm chí có thể nói là cống hiến cho toàn bộ con người. Không kém hơn hải thần Đường Tam sáng lập ra Đường Môn. Nguồn cơn của lần đại tai nạn kia chính là liên bang bị trộm mất hai quả đạn pháo thí thần. Loại danh xưng kia ngay cả thần cách đều có thể bị đánh chết. Thời điểm đó đã hủy đi cả tòa thành Sử Lai Khắc. Không biết bao nhiêu sinh linh vì vậy mà mất mạng. Mãi đến sau này Đường Môn cùng học viện Sử Lai Khắc trùng kiến lại. Vĩnh Hằng Chi Thụ trưởng thành. Sau khi giải quyết đại uy hiếp của Thâm Uyên vị diện, chúng ta kỳ thật cũng không tìm ra hung thủ thật sự. Hoặc là nói, hung thủ là toàn bộ chính phủ liên bang. Bởi vì khi đó học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn liên hợp đã uy hiếp đến thống trị của chính phủ liên bang. Nếu như muốn trả thù, chúng ta thậm chí phải lật đổ chính phủ liên bang mới được. Thế nhưng, sau khi khôi phục học viện cùng Đường Môn cũng không có làm như vậy. Bởi vì chúng ta đều biết, nếu quả như thật muốn lật đổ thống trị của chính phủ liên bang, vô luận thành bại, đều sẽ đối mặt với cục diện sinh linh đổ thán. Mà khi đó, khí tức sinh mệnh hành tinh mẹ vừa mới thức tỉnh, là thời điểm cần nghỉ ngơi lấy lại sức nhất. Phương hướng phát triển của khoa học kỹ thuật con người, nhất định là di dân vũ trụ. Cho nên, cuối cùng người thế tội chỉ có nhất mạch thiên cổ gia tộc ngay lúc đó là tháp chủ truyền linh tháp. Thiên cổ gia tộc cũng từ đây suy sụp. Cũng chính là lần kia, chúng ta ý thức được, chính phủ liên bang đối với học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn là kiêng kỵ. Thời điểm đó học viện cùng Đường Môn đã rất mạnh mẽ. Lúc trước kém chút bị hủy diệt, đây là bởi vì chúng ta kỳ thật còn chưa đủ mạnh mẽ. Ít nhất còn không có cường đại đến trình độ làm cho cả liên bang đều kiêng kỵ. Cho nên, tại sau khi trùng kiến, bên trong học viện cùng Đường Môn đạt thành nhận thức chung. Cái kia chính là nhất định phải trở nên càng thêm cường đại. Cường đại đến mức chính phủ liên bang tuyệt không dám động thủ đối với chúng ta. Được một vị đại khoa học dẫn đầu. Học viện cùng Đường Môn triển khai đi sâu nghiên cứu phương diện hồn đạo vũ khí. Đường Môn dần dần thực sự trở thành tổ chức nghiên cứu khoa học thực lực mạnh nhất liên bang. Điểm này, chính phủ liên bang cũng là biết đến. Nhưng bọn hắn không có biện pháp, càng không khả năng ngăn cản chúng ta. Đạn pháo thí thần đã từng tấn công chúng ta, cũng được xưng là định trang hồn đạo pháo đánh cấp 12. Đạn pháo đó kết cấu phức tạp, uy lực to lớn. Lúc ấy tất cả chỉ có 3 cái. Một viên cuối cùng được dùng tại trong trận chiến đối kháng Thâm Uyên vị diện, cũng làm ra tác dụng cực lớn. Cho nên, theo khi đó bắt đầu, Đường Môn liền bắt đầu nghiên cứu chế tạo vũ khí sát thương quy mô lớn. Không phải là vì giết địch, mà là vì tự vệ. Chỉ khi có được vũ khí tính chiến lược, chúng ta mới có thể để cho chính phủ liên bang không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường Môn cũng có hạm đội của mình. Nhưng hạm đội của chúng ta, chiến hạm lớn nhất cũng bất quá là tàu chiến đấu cấp bậc Long Vương. Bởi vì chính phủ liên bang tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta có được mẫu hạm. Điều này cũng chính là ranh giới cuối cùng của chính phủ liên bang. Chúng ta cũng không nghĩ sẽ trở mặt cùng chính phủ liên bang. Cho nên, tại phương diện chiến hạm, chính phủ liên bang vẫn như cũ là mạnh nhất. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không cân nhắc chiến hạm sinh thái của chúng ta. Lam Hiền Vũ yên lặng gật gật đầu. Tác dụng cùng phương thức sử dụng của chiến hạm sinh thái. Cùng chế thức chiến hạm của liên bang là cực kỳ khác biệt. Tựa như chiếc chiến hạm ngân giáp đại bằng kia. Mặc dù theo uy lực cá thể mà nói, khẳng định không bằng tàu mẹ. Nhưng nó có thật nhiều ưu thế mà tàu mẹ không có. Chỉ bất quá, chiến hạm sinh thái đã định trước là vô phương sản xuất hàng loạt. Dù sao, thi thể hồn thú đỉnh cấp thật sự là quá hiếm. Phương diện chiến hạm chúng ta không phải mạnh nhất. Nhưng muốn nói vũ khí trang bị, chính phủ liên bang lại không thể không thừa nhận. Đường Môn chúng ta đã trước liên bang khá xa. Đã từng là đạn pháo thí thần, nói là thí thần nhưng trên thực tế, nó ngay cả cực hạn đấu la đều không thể giết chết. Khi đó hải thần các chủ, kình thiên đấu la vân minh nghiện hạ, nếu như không phải là vì bảo hộ học viện, hoàn toàn có khả năng chạy trốn. Mà hiện nay, Đường Môn chúng ta nghiên cứu ra được vũ khí, mới thật sự là trên ý nghĩa có thể sinh ra uy hiếp đối với thần cách. Chẳng qua là, những vũ khí này đều bị chúng ta xưng là vũ khí cấm kỵ. Vị trí ngươi bây giờ, chính là kho vũ khí cấm kỵ của đường môn chúng ta. Ước chừng tại 2.300 năm trước, một vị tiền bối đường môn chúng ta tại thời điểm thi hành nhiệm vụ đấu thiên, đã dùng qua một lần. Chính là vũ khí bên trong kho vũ khí cấm kỵ. Khi đó, hạm đội liên bang không đâu địch nổi, mở rộng đất đai biên giới. Không ngừng tại trong không gian khuếch trương. Đó chính là thời điểm thuận lợi nhất. Cũng chính là khi đó, chính phủ liên bang lại một lần mong muốn có hành động đối với chúng ta. Mà vị tiền bối kia của chúng ta, dùng một kiện vũ khí cấm kỵ, đem dẫn nổ tại bên trên một tiểu hành tinh. Triệt để đem viên tiểu hành tinh kia hủy diệt. Đồng thời bị hủy diệt còn có 7 tên cường giả thần cấp của địch quân. Đó là lúc ấy chúng ta tại bên trong quá trình thăm dò vũ trụ gặp phải đối thủ tối cường. Cũng chính là lần dẫn nổ kia, nhưng thực lực quân địch đại giảm. Cuối cùng tinh cầu hành chính đó bị chúng ta chiếm lĩnh. Viên tinh cầu hành chính kia mặc dù không thích hợp con người sinh tồn, nhưng lại thành một trong những hành tinh tài nguyên cực kỳ trọng yếu. Lần kia chúng ta ra tay, chính là muốn khiến chính phủ liên bang hiểu rõ. Đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc là không thể vọng động. Sau đó, vị tiền bối kia lại nhiều lần tại bên trong nhiệm vụ đấu thiên. Bằng vào vũ khí cấm kỵ của đường môn chúng ta đại triển thần uy. Cũng trợ giúp chính phủ liên bang đem một thế lực mạnh của quân địch triệt để phá hủy. Cuối cùng trở thành một vị đấu thiên giả cấp 9 duy nhất ở lúc ấy. Chính phủ liên bang cũng theo khi đó hiểu rõ. Đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc không phải bọn hắn có thể tùy tiện dao động. Lúc này mới có sau này hơn 2.000 năm bình an vô sự. Chính phủ liên bang kỳ thật vẫn luôn biết bọn ta có kho vũ khí cấm kỵ. Tìm kiếm nghĩ cách tìm hiểu tình huống kho vũ khí cấm kỵ của chúng ta. Cũng dùng phương pháp ở bề ngoài mong muốn điều động vũ khí cấm kỵ của chúng ta. Nhưng đều bị chúng ta từng người cự tuyệt. Đây là chỗ căn bản bảo vệ độc lập của đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Lần này ngươi đi quân đội rèn luyện. Chúng ta ban đầu không nên mang ngươi tới nơi này. Nhưng vấn đề an toàn của ngươi tại học viện cùng đường môn đã thăng lên đến đẳng cấp cao nhất. Cơ hồ có khả năng khẳng định là quân đội nhất định sẽ lôi kéo ngươi. Phương diện này chúng ta không lo lắng. Chúng ta lo lắng chính là một phần vạn chính phủ liên bang bởi vì thân phận đặc thù của ngươi mà có hành động đối với ngươi. Ngươi liền cần có lực lượng tự vệ. Chiến hạm Thúy Ma có thể cho ngươi đi lại nhanh chóng tại trong vũ trụ. Nhưng thoát thân cần phải có đầy đủ lực lượng mới được. Dù sao ngươi bây giờ còn chưa đủ mạnh mẽ. Cho nên, lần này chúng ta sẽ để cho ngươi mang theo một chút đồ vật hộ thân tiến đến quân đội. Đến đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút đồ tốt của đường môn chúng ta. Nói đến đây, Mộng Phi lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Lam Hiền Vũ nuốt một ngụm nước miếng. Vũ khí cấm kỵ đó nha. Riêng là nghe tên, đều để người ta có loại cảm giác chúng nó rất lợi hại. Lại càng không cần phải nói là sử dụng. Lam Hiền Vũ hỏi dò. Điện chủ, ta thật sự có thể sử dụng vũ khí cấm kỵ sao? Mộng Phi cười ha ha. Ngươi ít dùng bài này đi. Thời điểm ngươi mười mấy tuổi, ngươi liền dám ở tinh cầu tội ác bên kia ném đạn đạo phản vật chất. Bây giờ thì ngươi có cái gì ngươi không dám làm cơ chứ? Chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi, không đến thời khắc nguy cấp, không nên dùng vũ khí cấm kỵ. Sử dụng cái đồ chơi này, ảnh hưởng quá lớn. Vâng, đó là khẳng định. Mộng Phi nói. Còn có, tất cả liên quan tới vũ khí cấm kỵ, không được nói cho bất kỳ ai. Cho dù là đồng bạn tốt nhất bên cạnh ngươi cũng giống như vậy. Không thể để người khác biết có thứ này tồn tại. Nói xong, Mộng Phi đã mang Lam Hiên Vũ đi tới trước bình đài để quả cầu màu vàng đất kia. Loại vũ khí cấm kỵ này, chúng ta gọi là Long Chi Nộ. Mộng Phi đột nhiên hỏi. Ta nhớ không lầm, ngươi cũng là đoán tạo sư. Ngươi bây giờ trình độ rèn đạt tới trình độ nào rồi? Lam Hiên Vũ nói. Miễn cưỡng có khả năng hồn rèn, xem như trình độ cấp 7 đi. Nghe hắn nói kiểu này, Mộng Phi cùng Đường Miểu đều kinh ngạc vạn phần. Đoán tạo sư cấp 7 sao? Lam Hiên Vũ mới 18 tuổi mà thôi. 18 tuổi đoán tạo sư cấp 7 cơ hồ là phượng mao lân giáp. Nhất định đều là thiên tài trong giới rèn. Đường Miểu hỏi. Rèn của ngươi là ai dạy? Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt, nói. Nhạc thúc thúc dạy ta nha. Đường Miểu cùng Mộng Phi lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Mộng Phi không khỏi cảm thán một tiếng. Đầu thai là môn kỹ thuật nha. Khó trách. Năm đó Đường Tiền Bối là đoán tạo đại sư số 1 toàn liên bang. Cũng là đoán tạo sư thần cấp mạnh nhất lúc ấy. Hắn dạy ngươi, khó trách ngươi có thể tăng lên nhanh như vậy. Việc học tập ở học viện Sử Lai Khắc nặng nề như vậy. Thế mà ngươi còn có thể đi đến trình độ hồn rèn, cũng thật sự là không dễ dàng. Ngươi là đoán tạo sư, tự nhiên hiểu rõ. Thông qua rèn, có thể tinh luyện kim loại hiếm, còn có khả năng đề cao kim loại hiếm. Cuối cùng để kim loại đi đến bách rèn, thiên rèn, linh rèn, hồn rèn, thậm chí là tầng thứ thần rèn tối cao. Kim loại đi đến cấp độ thần rèn kia, liền đã thoát ly kim phạm chủ thế giới này. Có thể dùng thiên tài địa bảo để hình dung. Đó là chân chính được trao cho linh hồn cùng sinh mệnh. Có được năng lực mạnh mẽ, cũng là tài liệu bắt buộc để chế tác tứ tự đấu khải. chỉ có dùng kim loại thần cấp chế tạo ra tứ tự đấu khải. Đi qua cường giả thần cấp không ngừng ôn dưỡng, mới có khả năng kéo dài tiến hóa. Dùng ít nhất 4 loại kim loại hiếm dung rèn mà thành kim loại thần cấp. Sau đó chế ra đấu khải mới có thể tiến hóa thành ngũ tự đấu khải. 6 loại trở lên, mới có cơ hội tiến hóa thành lục tự đấu khải. Mà trong lịch sử, cũng chỉ xuất hiện qua 7 bộ lục tự đấu khải mà thôi. Ánh mắt Lam Hiên Vũ sáng lên, không khỏi có chút phấn khởi. Mặc dù hắn trình độ rèn của hắn đạt đến cấp độ hồn rèn. Nhưng tri thức có quan hệ đến ngũ tự đấu khải, lục tự đấu khải, hắn thật không có học qua. Hắn chẳng qua là biết, tại trước khi hành tinh mẹ tiến hóa, cấp bậc cao nhất của đấu khải liền là tứ tự đấu khải. Sau này mới có ngũ tự đấu khải cùng lục tự đấu khải. Khó trách Nhạc Thúc Thúc muốn dạy hắn dung rèn, đồng thời khiến cho hắn có thể thuận lợi hoàn thành dung rèn sau đó lại tiếp tục tiến hành hồn rèn. Nguyên lai tác dụng dung rèn to lớn như thế. Mộng Phi chỉ Long Chi Nộ trước mặt, nói. Bởi vì đường môn chúng ta phát minh đơn thể hạch tâm tuần hoàn. Hiện đại khoa học kỹ thuật mới có tiến bộ nhanh chóng. Đơn thể hạch tâm tuần hoàn có thể dùng thể tích nhỏ gánh chịu năng lượng khổng lồ. Lúc này mới có động lực của chiến hạm, chúng ta cũng mới có thể bước về phía vũ trụ. Long Chi Nộ trước mặt ngươi kỳ thật cũng là đơn thể hạch tâm tuần hoàn. Nó đặc thù ở chỗ, đây là dùng nguyên một khối kim loại thần cấp tinh luyện xuất ra đơn thể hạch tâm tuần hoàn. Chính là đơn thể hạch tâm tuần hoàn thần cấp. Ngươi hẳn phải biết, chiến hạm sinh thái đối với yêu cầu nhiên liệu vô cùng hà khắc. Ít nhất phải là kim loại hiếm cấp độ linh rèn mới có thể trở thành nguồn năng lượng của nó. Mới có thể thông qua chuyển đổi bên trong, chuyển hóa thành đơn thể hạch tâm tuần hoàn. Hồn rèn kim loại tự nhiên là càng tốt hơn. Mà kim loại thần cấp là không thể thông qua lò phản ứng chuyển hóa trở thành đơn thể hạch tâm tuần hoàn. Theo mà trở thành nguồn năng lượng trực tiếp để sử dụng. Ít nhất, chính phủ liên bang không có cái kỹ thuật này. Chỉ có đường môn chúng ta, dùng một chút phương thức đặc thù, mới có thể chế tạo đơn thể hạch tâm tuần hoàn thần cấp. Mà tại bên trong quá trình chế tạo đơn thể hạch tâm tuần hoàn thần cấp, chúng ta phát hiện, kim loại thần cấp bị tinh luyện thành đơn thể hạch tâm tuần hoàn. Bên trong nó sẽ có rất nhiều năng lượng. Nhưng bởi vì năng lượng quá nhiều, nó không có cách nào trực tiếp kéo dài không ngừng mà ổn định phát ra năng lượng. Một khi năng lượng phát tiết, nó ngay lập tức sẽ kịch liệt nổ tung. Căn bản không có cách nào xem như nguồn năng lượng sử dụng riêng. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta liền dùng hơn 1.300 năm thời gian. Ở trong quá trình này, nhân viên nghiên cứu khoa học chết tại trong kim loại thần cấp bạo tạc đã nhiều đến mấy trăm người. Đó cũng là những nhân tài ưu tú của đường môn chúng ta. Cũng là một đám người điên của đường môn chúng ta. Nhưng cũng chính là có nhà khoa học điên cuồng như vậy, mới có thể cuối cùng nghiên cứu ra vũ khí cấm kỵ. Chúng ta phát hiện, kim loại thần cấp sở dĩ vô phương trực tiếp bị coi như nguồn năng lượng sử dụng trực tiếp. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền là bọn chúng thăng hoa. Kim loại thần cấp tại thời khắc rèn cuối cùng là sẽ trải qua lôi kiếp. Ngươi bây giờ còn chưa đi đến trình độ kia, cho nên ngươi không biết. Đoán tạo sư bình thường, cho dù là đoán tạo sư thần cấp, cũng rèn không có bao nhiêu năm. Bởi vì mỗi một lần trải qua lôi kiếp, bọn hắn đều nhận thương thế không thể nghịch chuyển. Chỉ có đường tiền bối với cường độ thân thể kinh người như thế, mới có thể kéo dài rèn kim loại thần cấp. Cũng chỉ có hắn, tại dưới tình huống thân là đoán tạo sư thần cấp còn có thể trở thành cường giả thần cấp. Vô luận là chúng ta hay là chính phủ liên bang, đều tiến hành quá nhiều loại thí nghiệm. Ví dụ như để cường giả thần cấp đi học tập rèn, hoặc là đưa đoán tạo sư thiên tài bồi dưỡng thành cường giả thần cấp. Nhưng không có một lần thành công. Cường giả thần cấp học tập rèn đúc, cho dù là thiên rèn bình thường nhất đều làm không được. Mà thiên tài đoán tạo sư không có một người nào có thể trở thành cường giả thần cấp. Bởi vì trình độ rèn đi đến đoán tạo sư thần cấp là phải trải qua lôi kiếp. Tổn thương không chỉ có là thân thể, ngay cả linh thức đều sẽ bị tổn thương. Mà tại giai đoạn hồn rèn, nếu như nắm càng nhiều tinh lực thả về mặt tu luyện, nếu cuối cùng trở thành cường giả thần cấp, rồi lại không bước ra một bước đoán tạo sư thần cấp kia. Đơn giản mà nói, hồn sư muốn trở thành đoán tạo sư thần cấp, điều kiện tiên quyết là không thể trở thành thần cấp. Bởi vì cường giả thần cấp dẫn không được lôi kiếp, hoặc là nói, cường giả thần cấp dẫn tới lôi kiếp đều nhằm vào bản thân bọn họ, mà không sẽ nhằm vào kim loại. Lam Hiên Vũ có chút hiểu rõ, trở thành đoán tạo sư thần cấp cần tại trước khi thành thần. Sau khi thành thần, đoán tạo sư thần cấp nhận lôi kiếp tổn thương, liền vô phương tăng lên nữa. Vì sao lại như thế? Vấn đề này quay về cũng là muốn hỏi Nhạc Thúc Thúc một chút. Mộng Phi tiếp tục nói, cho nên, sau khi kim loại thần cấp càng phát triển, tác dụng cũng chỉ có chế tạo đấu khải hoặc là cơ giáp đỉnh cấp, vô phương trở thành nguồn năng lượng. Trước mắt nguồn năng lượng cao đoan nhất liên bang chính là do kim loại hồn rèn chế tạo thành đơn thể hạch tâm tuần hoàn. Đường môn chúng ta chế tạo ra đơn thể hạch tâm tuần hoàn thần cấp liền thành tài nguyên đặc thù, cũng là cơ mật tuyệt đối. Các nhà khoa học chúng ta nghiên cứu dạng đơn thể hạch tâm tuần hoàn này làm được cái gì? Năng lượng ẩn chứa của nó là gấp trăm lần thậm chí nghìn lần so với kim loại hồn rèn. Cứ như vậy mà không lợi dụng thật sự là quá lãng phí. đi qua lôi kiếp tẩy lễ, kim loại phát sinh chất biến, liền cùng hồn sư chúng ta thành thần là một cái đạo lý. Sau khi phát sinh chất biến, bản thân kim loại liền biến thành thể sinh mạng, thể năng lượng. Mà nguồn suối hạch tâm, tương đương với đem tất cả những thứ này tất cả đều hòa làm một thể. Thậm chí có thể nói là dùng tước đoạt sinh mệnh của kim loại thần cấp làm đại giá, mới có thể hình thành nguồn suối hạch tâm. Dạng đơn thể hạch tâm tuần hoàn thần cấp này, năng lượng ẩn chứa liền trở nên cuồng bạo. Nói cách khác, đơn thể hạch tâm tuần hoàn thần cấp là có cảm xúc, cho nên hoàn toàn không thể khống chế, không thể tiến hành sử dụng làm nguồn năng lượng. Đi qua không ngừng khai phá nghiên cứu, chúng ta phát hiện, nguồn suối hạch tâm thần cấp mặc dù không thể làm nguồn năng lượng, lại có thể làm vũ khí. Chỉ bất quá, rèn ra kim loại thần cấp là không dễ dàng. Bản thân lại có sinh mệnh, dùng nó tới chế tạo vũ khí thật sự là làm trái với thiên lý. Bởi vậy, tại sau khi hoàn thành nghiên cứu năm đó, đám tiền bối Đường môn đi qua thảo luận, quyết định phong tổn môn kỹ thuật này, không chế tạo long chi nộ nữa. Ngươi nhìn thấy 36 miếng long chi nộ đã là toàn bộ tồn kho. Dùng một viên liền thiếu đi một viên. Đây là kết tinh kỹ thuật chúng ta ở 7.600 năm trước. Lam Hiền Vũ giật mình nói. Nói cách khác, 36 miếng long chi nộ đã được chế tạo ra 7.600 năm trước sao? Đúng vậy, mà lại chỉ cần không phát động nó vẫn như cũ sẽ bảo trì ổn định. Phương pháp sử dụng nó cũng vô cùng kỳ lạ. Là nhà khoa học chúng ta đi qua vô số lần thí nghiệm mới phát hiện. Chút nguồn suối hạch tâm thần cấp này không phải chính là có cảm xúc sao? Đó là cảm xúc không cam lòng cùng phẫn nộ. Những tâm tình này lại biến thành cảm xúc tự chủ của long chi nộ. Chúng ta không thể để cho năng lượng nó tiết ra, bởi vì sẽ khiến cho long chi nộ nổ tung. Nhưng chúng ta tìm được biện pháp khiến tâm tình của nó phát tiết ra. Người sử dụng chỉ cần tu vi tinh thần lực đi đến linh uyên cảnh. Dùng kim loại thần cấp đi đón dẫn, đưa cảm xúc bên trong long chi nộ dẫn dắt ra. Như vậy, cảm xúc long chi nộ là có thể đạt được phát tiết. Mà kim loại thần cấp dùng để dẫn dắt, nhất định phải trước đó câu thông tốt cùng long chi nộ. Phụ trách trấn an cảm xúc long chi nộ. Đồng thời hứa hẹn, tương lai đưa nó tiếp đón đến bên trên một khối kim loại hiếm khác. Vì đó đúc lại chi thể thần cấp, khiến cho nó trùng sinh. Dạng này, long chi nộ liền sẽ hoàn toàn nghe theo chỉ lệnh người sử dụng. Mà người sử dụng thì có khả năng tại bất luận thời gian nào dẫn nổ long chi nộ. Lam Hiền Vũ trợn mắt hốc mồm. Phức tạp như vậy sao? Không, cũng không phức tạp. Ngươi chỉ cần cầm lấy kim loại thần cấp chúng ta cung cấp áp tại mặt ngoài của nó một thoáng. Sau đó dùng tinh thần lực của ngươi nói cho nó biết, qua bao lâu thời gian nổ tung là được rồi. Chúng ta cung cấp kim loại thần cấp chỉ cần dán vào cùng nó vào 30 giây, liền có thể thuyết phục nó. Lam Hiền Vũ lúc này có loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Long chi nộ rõ ràng liền là siêu cấp bom. Nhưng phương thức nổ tung lại kỳ lạ như vậy. Nổ tung long chi nộ sẽ sinh ra sóng xung kích kinh khủng. Phạm vi bao trùm đường kính bên trong khu vực 10 km. Uy lực tương đương với một kích toàn lực của cường giả thần cấp. Uy lực gấp trăm lúc trước đạn pháo thí thần lúc trước nổ tại thành Sử Lai Khắc. Tại bên trong phạm vi này, bất kỳ ngóc ngách nào đều sẽ tiếp nhận dạng một kích này. Coi như là vòng phòng hộ tàu chiến đấu cũng ngăn không được, cũng sẽ bị đánh nát. Lam Hiền Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chẳng phải là so với đạn đạo phản vật chất uy lực còn muốn lớn sao? Cả hai uy lực không tại một cái phạm trù. Đạn đạo phản vật chất không phá được phòng ngự tàu chiến đấu. Mà lại, đạn đạo phản vật chất thể tích phải lớn hơn nhiều. Trọng yếu nhất chính là, long chi nộ có một cái đặc điểm, được chúng ta gọi là thần thánh quang huy. Lúc nổ long chi nộ, dùng điểm nổ tung làm trung tâm. Bên trong phạm vi đường kính 3 mét, sẽ trở thành là một cái phạm vi tuyệt đối an toàn. Nói cách khác, lúc nổ long chi nộ, uy lực là thả ra phía ngoài. Tại trung tâm vụ nổ ngược lại là an toàn. Cho nên, khi gặp được cường địch không thể đối kháng, người liền dẫn nổ nó, cho dù là dùng tay cầm nó dẫn nổ. Chính ngươi đều không có việc gì. Chỉ việc ở bên trong phạm vi đường kính 3 mét là không có việc gì. Ở bên ngoài đường kính 3 mét sẽ bị nổ tung. Dạng này cũng được sao? Lam Hiền Vũ hoàn toàn nghe ngây người. Cái này thật không hổ là kết tinh trí tuệ của các nhà khoa học Đường môn. Cái đồ chơi này thế mà còn có thể hộ chủ. Long chi nộ là một kiện vũ khí cấm kỵ có ý thức. Trung tâm phạm vi nó bảo vệ, bảo đảm người sử dụng sẽ an toàn. Là bởi vì nó phải bảo đảm người sử dụng sống sót trở về, trợ giúp nó trùng sinh. Đây không phải dùng bất kỳ thủ đoạn khoa học kỹ thuật gì có thể đạt tới. Cho nên, sau khi ngươi sử dụng long chi nộ, phải trước tiên đưa kim loại thần cấp trả lại. Chúng ta sẽ xử lý vấn đề cảm xúc long chi nộ để đúc lại thân thể. Dĩ nhiên, phương pháp ổn thỏa nhất là thời gian ngươi định dẫn nổ, tại bên trong thời gian đã định sẵn, thối lui đến vạn mét bên ngoài. Dù sao, cái đồ chơi này đã mấy ngàn năm không ai dùng qua. Một phần vạn không có an toàn tuyệt đối, ngươi liền chết không có chỗ chôn. Vâng. Lam Hiền Vũ liên tục gật đầu. Mộng Phi cùng Đường Nhiều đều phát hiện. Lúc này đứa nhỏ này nhìn 36 miếng long chi nộ trước mặt này là một mặt si mê. Đôi mắt to xinh đẹp phẳng phất đang tỏa ánh sáng. Đường Miểu hướng Mộng Phi truyền âm nói. Ê mày, đưa cái đồ chơi này cho hắn, thật sự là chính xác sao? Lão đại tựa hồ không biết tiểu tử này lá gan lớn đến bao nhiêu. Mộng Phi tằng hắng một cái. Ý tứ lão đại ta hiểu rõ, để đứa nhỏ này mang theo vũ khí cấm kỵ. Một là vì bảo hộ an toàn của hắn, hai là vì khiến những người kia của quân đội cùng chính phủ liên bang cũng biết. Hắn là người đường môn chúng ta, mà lại là đạt được đường môn toàn lực ủng hộ. Người nào muốn động đến hắn, đều phải xem mặt mũi của đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc liên hợp lại. Bọn hắn chỉ phải bảo đảm hắn chính mình an toàn là được. Đúng lúc này, bọn hắn phát hiện hai tiếng vang đương đương. Bọn hắn thấy Lam Hiên Vũ đang đánh ở bên trên vòng bảo hộ hai cái. Hai người nhất thời giật nảy mình. Mộng Phi nói. Ngươi làm gì vậy? Lam Hiên Vũ nói. Điện chủ, cái này mở thế nào? Ta muốn xem một chút Long Chi Nộ. Ngài yên tâm, bên trong vận mệnh chi hoàn của ta không gian vô cùng an toàn. Đường Miểu trừng to mắt nhìn hắn. Ngươi còn dự định đều lấy đi hết cả sao? Lam Hiên Vũ cũng là một mặt ngơ ngác. Sao cơ? Không phải đều cho ta cả sao? Khóe miệng Mộng Phi co giật một chút. Cố nén ý nghĩ tức giận muốn dùng một bàn tay nắm tiểu tử này ném ra ngoài. Ngươi thực sự có can đảm nói, đều cho ngươi hết sao? Ngươi có biết giá trị cái đồ chơi này hay không? Ngươi là muốn đem hành tinh mẹ cho nổ tung luôn sao? Đều muốn lấy đi tất cả Long Chi Nộ sao? Ngươi có thể lấy dùng một viên, chỉ một viên. Lam Hiền Vũ nháy nháy mắt. Cũng quá ít đi. Một phần vạn ta liên tục gặp được mấy lần cường địch thì sao? Cho ta 10 viên đi, có được. Ta cam đoan không dùng bừa bãi. Đường Miểu nhịn không được. Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Một bàn tay hắn nắm tại trên áo Lam Hiên Vũ đem hắn lôi ra khỏi vòng bảo hộ. Lam Hiên Vũ nhíu mày, nói. Ta đây nếu là sử dụng hết, không có để bổ sung nha. 5 miếng đi, 5 miếng cũng được. Ta cảm thấy, chúng ta tại trong khoảng thời gian quân đội này, 5 miếng hẳn là miễn cưỡng đủ dùng. Mộng Phi đột nhiên cảm thấy Đường Miểu vừa rồi đưa ra nghi ngờ là chính xác. Mộng Phi chặn lại nói. Hiên Vũ à Hiên Vũ, có chuyện này ngươi trước tiên phải hiểu rõ. Chúng ta mang ngươi tới kho vũ khí cấm kỵ. Đồng thời cho phép ngươi sử dụng Long Chi Nộ, cũng không phải là để ngươi cầm cái đồ chơi này đi giết địch, mà là để ngươi giữ lại tự vệ, làm vật để hộ thân. Lam Hiên Vũ lại chớp chớp mắt to. Vâng, ta hiểu rõ. Điện chủ, vậy liền 3 cái đi, ít nhất cũng phải 3 cái nha. Dù sao ta đều không biết lần này cần đi bao lâu thời gian. Lần này nhưng không có Nana lão sư đi theo ta, bảo hộ ta. Tất cả đều muốn dựa vào chính mình. Ta lần trước mang về tin tức trọng yếu như vậy. Một phần vạn thủ tọa thiên long của tinh hệ Long Mã phát hiện ta không chết. Nói không chừng liền sẽ đuổi tới giết ta. Một viên Long Chi Nộ chỉ có thể để cho ta giữ mạng một lần. Chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Mộng Phi nhắm lại con mắt, chần chờ một chút nói. Được rồi, 3 cái, chỉ 3 cái đi. Tạ ơn điện chủ. Lam Hiên Vũ vui mừng quá đỗi. Sau đó hắn ngay tại Mộng Phi cùng Đường Miểu nhìn soi mói. Hướng đi đến bên cạnh một cái bình đài kim loại khác. Loại tiếp theo là loại gì? Cái này lại là cái gì? Đường Miểu cùng Mộng Phi đối mặt nhìn nhau. Đường Miểu nói. Cái gì mà loại tiếp theo? Long Chi Nộ còn chưa đủ sao? Lam Hiên Vũ một mặt vô tội nói. Vừa rồi điện chủ nói, Long Chi Nộ là đường môn chúng ta 7.600 năm trước nghiên cứu ra được vũ khí này. Cái Long Chi Nộ kia khẳng định là yếu nhất trong nơi này. Căn bản không thể chân chính thể hiện ra vũ khí mạnh mẽ của đường môn chúng ta. Đằng sau còn có nhiều vũ khí cấm kỵ như vậy, hơn mấy chục loại đây này. Ta thật vất vả mới tới một lần, điện chủ ngài không giới thiệu cho ta một chút sao? Cùng lắm thì mỗi loại ta lấy ít đi một chút, ngài thấy thế nào? Ngươi đi ra ngoài cho ta. Mộng Phi cùng Đường Miểu chăm miệng một lời mà quát. Nửa giờ sau, Lam Hiên Vũ xám xịt đứng tại ngoài cửa lớn tổng bộ đường môn, sờ lên mũi thật nhỏ mọn. Không phải chỉ là lòng tham một chút thôi sao? Vậy mà đã bị đuổi ra ngoài. Đúng vậy, hắn bị đuổi ra ngoài. Hai vị Mộng Phi cùng Đường Miểu này đã không biết bao nhiêu năm không có nổi giận, nhưng vẫn là đem hắn đuổi đến ra ngoài. Từ trên người Lam Hiên Vũ, bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm. Kể từ khi biết thân phận Lam Hiên Vũ, Mộng Phi liền cùng Đường Miểu thương lượng qua. Sau này cho Lam Hiên Vũ trưởng thành, thật sự trở nên mạnh mẽ. Có thể cân nhắc khiến cho hắn kế thừa vị trí điện chủ Đấu La Điện. Dùng cái này tới cùng để cướp người của học viện Sử Lai Khắc. Hiện tại Mộng Phi đã bỏ đi ý nghĩ này. Nếu để cho tiểu tử này nắm giữ kho vũ khí cấm kỵ, còn không biết hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Tiểu tử này đối với vũ khí cấm kỵ uy lực to lớn tựa hồ có loại nhiệt tình không hề tầm thường. Lam Hiên Vũ mặc dù bị đuổi ra ngoài, nhưng ở bên trong vận mệnh chi hoàn của hắn, đã có 3 cái Long Chi Nộ lập lòe vầng sáng màu vàng. Cùng với một khối kim loại thần cấp, trên cổ cũng có một cái mặt dây chuyền. Cái mặt dây chuyền này cũng là do nguồn suối hạch tâm thần cấp chế tạo thành, là kết tinh khoa học kỹ thuật mới nhất của đường môn. Nó không thể sinh ra lực phá hoại mạnh mẽ, nhưng có thể trong nháy mắt phóng xuất ra lực phòng ngự mạnh mẽ. Phạm vi phòng ngự đường kính 10 mét. Một khi sử dụng, nó sẽ dùng thân thể Lam Hiên Vũ làm trung tâm. Tại trong phạm vi đường kính 10 mét hình thành một cái vòng phòng hộ. Vòng phòng hộ có thể duy trì 1 phút đồng hồ. Cường độ phòng ngự tương đương với vòng phòng hộ tàu bảo vệ cấp Long Vương. Mà vòng phòng hộ của tàu bảo vệ cấp Long Vương, cho dù là cường giả chân thần cũng không cách nào phá hư. Coi như là cường giả siêu thần mong muốn từ bên ngoài phá hư, cũng cần thời gian nhất định. Nói cách khác, cái này tương đương với một cái vòng bảo hộ vô địch. Cái này có thể sử dụng 3 lần. Mộng Phi cùng Đường Nhiều thật sự đối với Lam Hiên Vũ là keo kiệt sao? Dĩ nhiên không phải. Riêng là cái mặt dây chuyền này có thể hình thành vòng bảo hộ vô địch, giá trị liền vượt qua tổng cộng 36 miếng long chi nộ. Thẳng đến trước mắt, toàn bộ đường môn cũng chỉ chế tạo ra 3 cái mặt dây chuyền loại này, được xưng là thần chi thủ hộ. Nói cách khác, Lam Hiên Vũ tại thời điểm sử dụng long chi nộ, dù cho không có phạm vi phòng hộ của long chi nộ, có thần chi thủ hộ tại đây, cũng có thể bảo đảm hắn an toàn. Lúc bên ngoài có năng lượng cường đại áp bách, thần chi thủ hộ càng là có thể trong nháy mắt bị phát động. Lam Hiên Vũ mặc dù không biết giá trị cụ thể của long chi nộ cùng thần chi thủ hộ, nhưng cũng có thể đoán được giá trị của bọn nó cực cao, căn bản không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc. Mang về đồ vật không nhiều, nhưng mục đích của Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn đạt đến. 3 cái long chi nộ có thể làm được thật sự là nhiều lắm. Mãi đến khi trở về học viện, trong đầu Lam Hiên Vũ cũng đều là cảnh tượng kho vũ khí cấm kỵ. Bên trong nhiều đồ tốt như vậy, không biết đều là dùng làm gì. Trên cổ hắn thần chi thủ hộ là theo bên trong tận cùng nhất lấy ra. Rõ ràng, bên trong kho vũ khí cấm kỵ đồ vật là dựa theo trình độ trọng yếu tiến hành sắp hàng trưng bày. Thật sự muốn biết những vật kia đều là dùng để làm gì. Cái bình màu lam kia uy lực nhất định so với long chi nộ càng lớn. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, tâm của Lam Hiên Vũ mới dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn đi vào phòng minh tưởng, chuẩn bị minh tưởng tu luyện. Hắn hiện tại cần nhất vẫn là tăng cao tu vi. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến tầng thứ cao hơn. Uy lực vũ khí lại lớn, cũng là vật ngoài thân. Chỉ có bản thân mạnh mẽ, mới là thật sự mạnh mẽ. Một màn đường vũ lân hóa thân thành cự long mấy ngàn mét tại mặt ngoài mặt trời cứu cổ Nguyệt Na. Một màn này khiến cho Lam Hiên Vũ lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Khiến cho Lam Hiên Vũ hiểu rõ, thời điểm thực lực cá nhân đạt tới trình độ nhất định, là hoàn toàn có thể sánh ngang cùng công nghệ cao. Đúng lúc này, dụng cụ thông tin Lam Hiên Vũ vang lên. Thông tin là Đường Chấn Hoa gọi tới. Đường lão sư. Lam Hiên Vũ kết nối thông tin, một bên khác chuyển đến âm thanh Đường Chấn Hoa. Ngày mai buổi sáng, ghi tên vào thế giới đấu la. Sao vậy ạ? Lam Hiên Vũ hơi kinh ngạc. Là bản không gian hay là bản bình thường ạ? Đường Chấn Hoa nói ra. Bản bình thường đi. Lam Hiên Vũ tò mò nói. Đường lão sư, chúng em không phải đã tốt nghiệp rồi sao? Bọn hắn đã theo ngoại viện tốt nghiệp, theo lý mà nói, hoặc là đi quân đội, hoặc là đến nội viện. Lúc này ghi tên vào thế giới đấu la là muốn làm gì? Đường Chấn Hoa nói. Huấn luyện đột kích một lát. Các em sau khi tiến vào quân đội, sẽ gia nhập hạm đội thứ 7 mà em thấy qua. Tại tinh hệ Long Mã nguy hiểm nhất chấp hành nhiệm vụ. Ở nơi đó, các em sẽ đem gặp được đối thủ rất mạnh. Mà các em dù sao chẳng qua là học viên, chưa bao giờ chân chính ra trận giết địch. Cho nên, học viện đi qua nghiên cứu, cảm thấy cần phải kiểm nghiệm cùng huấn luyện đột kích kỹ xảo của các em đối với kẻ địch. Trên chiến trường không phải là trò vui, gặp được kẻ địch vậy liền là cục diện ngươi không chết thì là ta vong. Được rồi. Lam Hiên Vũ hỏi rõ ràng thời gian cụ thể sau dập máy thông tin. Huấn luyện đột kích đối với kẻ địch sao? Kỳ thật chủ yếu là vượt qua một cửa tâm thái đối với kẻ địch. Luận năng lực, bọn hắn có thể theo tốt nghiệp ngoại viện đã mang rất nhiều ý nghĩa. Nhưng chân chính muốn giết địch, một cửa ải tâm tính này là nhất định phải qua. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Minh tưởng một đêm, sáng sớm hôm sau, Lam Hiên Vũ dựa theo thời gian chỉ định tiến vào khoang thuyền mô phỏng chính mình. Hắn có thời gian thật dài không có tiến vào thế giới đấu la. Cửa khoang đóng lại, bóng mờ lấp lánh. Không lâu, hắn liền thông qua quét hình, tiến vào thế giới đấu la. Rất nhanh, hắn ngay tại căn cứ gặp được các bạn học của mình. Lão đại, Tiền Lỗi cười hì hì đi tới cho Lam Hiên Vũ một cái ôm. Những người khác cũng đều tại đó, Lam Hiên Vũ nhìn từng người rất là hưng phấn. Mặc dù bọn hắn còn không biết thân phận chân chính của Đường Nhạc cùng Nana, nhưng đã đem Nana cứu trở về, chuyện này bọn hắn cũng đã biết. Đây chính là ân nhân cứu mạng của bọn hắn. Đồng thời, tập thể bọn hắn còn được ngoại lệ tuyển chọn đến nội viện Sử Lai Khắc. Đây đối với một ít học viên tu vi hơi thấp mà nói quả thực là thiên đại hỷ sự. Là bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên, hiện tại toàn lớp đều là vui mừng hớn hở. Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm giác được mọi người hết sức hưng phấn. Thừa dịp Đường Chấn Hoa còn chưa tới, Lam Hiên Vũ vỗ tay. đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến trên người mình. Học viện phải cho nhóm chúng ta tiến hành huấn luyện đột kích, không phải là bắn tên không đích. Nói là huấn luyện kỹ xảo chúng ta đối với kẻ địch, nhưng càng quan trọng hơn hẳn là để cho chúng ta qua đối mặt với một cửa tâm tính này. Chúng ta sẽ gia nhập hạm đội thứ 7, trở thành một tên quân nhân. Quân nhân cần có rất nhiều tố chất. Mặc dù chúng ta chẳng qua là tạm thời gia nhập, nhưng mọi người vẫn là muốn chú ý. Sau khi gia nhập quân đội, chúng ta phải đối mặt liền là chiến tranh chân chính. Trên chiến trường tuyệt đối không cho phép nửa điểm qua loa. Cho nên, mời mọi người nhất định phải kiên cường. Tiền Lỗi cười ha hả nói ra. Lão đại, yên tâm đi. Không phải liền là đối địch thôi sao? Đối phó người ngoài hành tinh chúng ta không có gánh nặng trong lòng. Lam Hiên Vũ liếc mắt lườm Tiền Lỗi. Hắn phát hiện, tâm thái của đại đa số người đều cùng Tiền Lỗi không sai biệt lắm. Mọi người mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chờ mong. Lam Hiên Vũ than nhẹ một tiếng, trong mắt chứa thâm ý quét qua mắt mọi người. Nhìn sự hưng phấn của các ngươi, xem có thể bảo trì sức lực bao nhiêu thời gian. Hắn đều có thể phát hiện vấn đề, học viện cũng là phát hiện được. Hiện tại tâm thái tam thập tam thiên dực có chút không đúng. Mọi người hưng phấn quá độ, mà lại đối với đi tới quân đội không có đầy đủ nhận biết. Còn có chính là, bạn học cùng lớp ỷ lại quá mạnh đối với hắn. Điểm này, hắn kỳ thật sớm đã phát hiện. Lúc trước vì có thể làm cho toàn bộ đồng học cùng một chỗ thi vào nội viện. Phương diện này hắn cũng một mực không có tận lực đi khống chế. Nhưng hiện tại bọn hắn đã lên nội viện, tương lai học tập nội viện nhất định sẽ không đơn giản. Có thể được chọn vào nội viện không có nghĩa là nhất định có thể từ trong viện tốt nghiệp. Tương lai bọn hắn phải đối mặt vấn đề còn có rất nhiều. Cho nên, thừa dịp lúc này, để bọn hắn đạt được một chút ma luyện là hết sức cần phải có. Cho nên, hắn không có nhắc nhở mọi người. Tiếp theo huấn luyện đột kích chỉ sợ không quá đơn giản. Mọi người cần phải được ma luyện như vậy. Đúng lúc này, Đường Chấn Hoa tới. Hôm nay Đường Chấn Hoa nhìn qua tinh thần sáng láng. Tóc đã cắt gọn, từng chiếc dựng đứng. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn qua thật sự có mấy phần khí chất quân nhân. Lam Hiên Vũ chủ động nghênh đón. Đường lão sư. Ừ, tất cả các ngươi đi theo ta. Nói xong, Đường Chấn Hoa xoay người rời đi. Mọi người vội vàng bắt kịp. Lúc này, người tương đối thông minh đã phát giác được bầu không khí có chút không đúng. Trác Hàm từ phía sau cùng lên đến trước, đụng đụng Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại, Đinh Trác Hàm truyền đạt cái ánh mắt hỏi thăm. Lam Hiên Vũ nhún vai, biểu thị chính mình cũng không biết. Lam Hiên Vũ kỳ thật muốn hỏi. Ngươi không phải là con ruột Đường lão sư sao? Ngươi cũng không biết, ta làm sao lại biết? Đinh Trác Hàm nháy nháy mắt, đột nhiên có loại dự cảm bất thường. Vị lão sư này hắn nhiều năm qua cũng không nhận là cha. Từ khi nhận hắn, đối với hắn quả thực là đi theo làm tùy tùng. Nhưng hôm nay thái độ này có chút không đúng. Cha ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn hắn. Nhưng tuyệt đại đa số người khác còn không có ý thức được vấn đề. Từng người hưng phấn không thôi. Đối với sắp tới sinh hoạt trong nội viện, sinh hoạt trong quân ngũ đều tràn đầy hướng tới. Tiền Lỗi lúc này liền đắc ý nói chuyện phiếm cùng Lưu Phong. Phong tử, điểm đấu thiên giả của chúng ta đổi thành quân công. Hẳn là tương đối không ít đấy. Ta cảm thấy, ta tối thiểu là được thiếu tá. Nói không chừng còn có thể là trung tá, sau này ta cũng là sĩ quan nha. Lưu Phong liếc mắt nhìn hắn. Vậy thì có cái gì dùng? Kỳ thật ta hy vọng bắt đầu từ con số 0, liền bắt đầu theo binh lính bình thường. Tiền Lỗi vung tay lên, nói. Đó là không có khả năng. Chúng ta nhưng là học sinh giỏi tốt nghiệp ngoại viện Sử Lai Khắc đấy nha. Năng lực này của Kakata đây cũng sẽ không được cho phép bắt đầu từ số 0. Ngươi gặp qua hồn thánh bắt đầu từ số 0 chưa? Ha ha ha. Sau này, ca ca nhưng là sẽ trở thành nam nhân cường giả thần cấp. Lam Mộng Cầm tức giận đạp chân hắn. Ánh mắt của ngươi đều đắc ý trợn ngược lên đầu rồi kìa. Im miệng đi. Tiền Lỗi cười một tiếng, sờ soạng đầu. Tỷ tỷ, ta đây không phải cao hứng sao? Nana lão sư cứu về rồi, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Gần nhất tâm của ta, mỗi ngày đều đang bay lượn. Lại nói, chúng ta sắp đi tham gia quân đội. Chỉ sợ không theo kịp đại hội hải thần duyên. Chờ chúng ta trở về. Ta tại trên đại hội lại hướng ngươi thổ lộ một lần. Ta đã sớm nghe nói, đại hội hải thần duyên của học viện chúng ta là rất có ý tứ nha. Ai là đồng ý là vợ luôn đó. Ngươi im miệng đi. Lam Mộng Cầm lại đá hắn một cước, mặt ửng đỏ lên. Tiền Lỗi cười hắc hắc, tiến đến bên người Lam Mộng Cầm. Vô luận Lam Mộng Cầm quyền cước đấm đá đối với hắn. Hắn một điểm đều không buồn, ngược lại mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Sau khi giúp Lam Mộng Cầm giải quyết vấn đề sinh mệnh lực của mẹ nàng. Quan hệ của hắn cùng Lam Mộng Cầm đúng là có tiến triển không nhỏ. Cái này khiến Tiền Lỗi hạnh phúc đều có một loại cảm giác muốn bay lên. Nhất là sau khi thuận lợi tốt nghiệp, loại cảm giác hạnh phúc này tiến một bước tăng cường. Hắn hiện tại chỉ cảm giác mình là một người may mắn. Đúng lúc này, Đường Chấn Hoa đi ở trước nhất dừng bước lại. Tiền Lỗi lúc này mới phát hiện, bọn hắn đã bị đưa vào một cái ngõ hẻm nhỏ. Trước mặt Đường Chấn Hoa có một cánh cửa. Kỳ quái là, cánh cửa này là màu đỏ sậm. nhìn một cái, phảng phất là có máu tươi đang chảy xuôi xuống. Đường Chấn Hoa xuất ra một vật dán trên cửa. Cái cửa màu đỏ sậm kia mới lặng yên không một tiếng động mở ra. Cỗ hàn khí nhàn nhạt từ bên trong cửa lộ ra phía ngoài. Bọn người Lam Hiên Vũ đi ở phía trước không khỏi dùng mình một cái. Đường Chấn Hoa không để cho bọn hắn trực tiếp đi vào, mà là xoay người, đối mặt với toàn thể thành viên lớp thực nghiệm tinh chiến. Sau khi tiến vào cánh cửa này, mỗi người các em đều sẽ bị truyền tống đến một nơi đơn độc nơi tiến hành thí luyện. Không có đoàn đội, không có cơ giáp. Các em có thể dựa vào chỉ có chính mình. Các ngươi phải đối mặt đủ loại kẻ địch. Phương pháp thông qua thí luyện rất đơn giản. Sau khi tiêu diệt 10000 kẻ địch, các ngươi là có thể từ bên trong ra ngoài. Không đủ, liền không thể đi ra. Thuận tiện nhắc nhở các em một thoáng. Bên trong học viện bởi vì các em toàn bộ tiến vào nội viện. Chuyện này vẫn còn tràn đầy tranh luận. Rất nhiều người cho rằng sát hạch đối với các em còn chưa đủ. Lần này người nào nếu như không có thể thuận lợi đi tới, cuối cùng tinh thần sụp đổ mà thoát ly thí luyện. Như vậy sẽ không được cho phép tiến vào nội viện. Tốt rồi, hiện tại đi vào đi. Ban đầu mọi người còn mừng khấp khởi, nghe lời nói này Đường Chấn Hoa, lập tức đều ngây dại. Đây không phải huấn luyện đột kích sao? Làm sao lại biến thành thí luyện rồi? Mà lại, kẻ thất bại sẽ còn bị đào thải, không thể tiến vào nội viện. Tiền Lỗi nhịn không được hỏi, một bộ biểu lộ khó có thể tin. Đường lão sư, chuyện này là thật hay giả? Chúng em không phải đã được cho phép tiến vào nội viện sao? Làm sao còn sát hạch nữa? Học viên khác cũng đều là vẻ mặt giống như nhau. Đường Chấn Hoa hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ các em cho rằng thi vào nội viện liền an ổn sao? Nói thật cho các em biết, nội viện đồng dạng có yêu cầu rất cao. Tiến vào nội viện không có nghĩa là liền nhất định có thể từ trong viện tốt nghiệp. Cái này là trận đầu sát hạch trước khi các em tiến vào nội viện. Kẻ thất bại sẽ bị đào thải. Thời gian hoàn thành thí luyện, liền là chỉ tiêu quyết định để đánh giá lần khảo hạch này của các em. Cũng quan hệ đến sau này các em tại trong quân đội sẽ có được thân phận ra sao. Tại sau khi vào hạm đội thứ 7 để thí luyện, các em vẫn như cũ sẽ bị tách ra, sẽ không ở cùng một chỗ. Hiện tại bắt đầu, đi vào. Trong vòng một phút người nào không tiến vào, coi như là từ bỏ. Nghe được âm thanh lạnh lùng của Đường Chấn Hoa, tất cả mọi người như bị tạt một chậu nước lạnh. Nội viện lần thứ 2 thí luyện xảy ra bất ngờ. Mặc dù thế giới đấu la chẳng qua là một cái thế giới mô phỏng, cũng không phải là thế giới chân thật. Nhưng nếu như bị đào thải, tất cả nỗ lực trước đó đều sẽ uổng phí. Lam Hiên Vũ không nói gì thêm, thậm chí không có cổ động cho đồng bạn. Hắn trước tiên bước vào phiến cửa lớn màu đỏ, thân ảnh biến mất tại trong cửa lớn. Hắn không có khả năng vĩnh viễn trợ giúp các bạn học của hắn. Con đường của mỗi người đều cần tự chính mình đi. Việc hắn có thể làm đều đã làm. Tiến vào được nội viện, có thể lưu lại hay không, liền phải xem chính bọn hắn. Lần luyện tập này cực kỳ trọng yếu, liền là khảo nghiệm năng lực cùng lực ý chí cá nhân bọn hắn. Ở thời điểm này, hắn không giúp được người khác. Mỗi người đều cần dựa vào chính mình mà tự đi ra ngoài. Tiêu diệt 10000 người sao? Thí luyện kinh dị như thế sao? Người thứ hai đi vào trong đó là Đường Vũ Cách. Ánh mắt nàng yên tĩnh, thậm chí có chút đạm mạc. Nhanh chân đi vào, không có nửa phần lưỡng lự. Từ khi thân thế bị vạch trần, tâm tình của nàng vẫn luôn không tốt lắm. Bao gồm thời điểm trước đó tốt nghiệp khảo thí. Sau khi khảo thí tốt nghiệp kết thúc, nàng thậm chí vẫn luôn chưa có về nhà. Bởi vì nàng có chút không biết nên như thế nào đối mặt với cha mẹ của mình. Những người khác liên tục đi vào trong đó. Có vài người đã hiểu được, biểu lộ tùy theo trở nên bình tĩnh. Có một số người thì vẫn còn bên trong một loại trạng thái bất ngờ. Nhưng bọn hắn đều ý thức được, lần thí luyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đường Chấn Hoa đưa mắt nhìn tất cả học viên tiến vào sau đại môn. Sau đó mới đưa phiến cửa lớn màu đỏ đóng lại. Trên mặt hắn biểu lộ không còn băng lãnh nữa, lẩm bẩm nói. Học viện có chút tàn nhẫn nha, lại để những hài tử này tham dự huyết chi thí luyện. Đây cũng là học tập tại nội viện 1 đến 2 năm sau mới tiến hành. Xem ra, lần này bọn hắn đến tiền tuyến chấp hành nhiệm vụ không có đơn giản như vậy. Huyết chi thí luyện cũng không phải là hạng mục huấn luyện bình thường ở trong thế giới đấu la. Nói chính xác, người bình thường không cách nào thông qua khoang thuyền mô phỏng tiến vào loại nơi này. Bởi vì huyết chi thí luyện đối với người bình thường mà nói độ khó quá lớn, mà lại rất dễ dàng tạo thành bị thương bên trên tâm linh. Đó là nhân viên nghiên cứu khoa học của Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn chuyên môn nghiên cứu ra được. Đây là một cái khu vực ở bên trong thế giới đấu la. Chỉ có nhân viên Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn ở bên trong lấy được phê chuẩn mới có thể tiến vào. Khu vực giống như vậy, các thế lực lớn kỳ thật đều có. Đều là chuyên môn của chính mình. Chỉ cần hướng chính phủ liên bang giao nạp phí tổn nhất định liền sẽ được phê chuẩn. Trên thực tế, bản thân thế giới đấu la liền là nơi mang đến tiền lời to lớn cho chính phủ liên bang. Sau khi Đường Chấn Hoa đưa bọn hắn đi vào, tốc độ cao rời khỏi thế giới đấu la. Thẳng đến văn phòng Anh Lạc Hồng. Trong văn phòng, lúc này đã tụ tập không ít người. Lam Hiên Vũ nếu như tại bên trong này, liền sẽ phát hiện. Trong những người này, hắn chỉ nhận biết một số vị. Uông Thiên Vũ ở trong đó, Anh Lạc Hồng, Tiếu Khải, Đường Chấn Hoa mấy vị này là Lam Hiên Vũ bọn hắn nhận biết. Mà còn lại đối với Lam Hiên Vũ bọn hắn mà nói đều là mặt lạ hoắc. Không thể nghi ngờ, chút mặt lạ hoắc này đều là đến từ nội viện Sử Lai Khắc. Trên vách tường văn phòng Anh Lạc Hồng có màn hình lớn, lúc này đã có hình ảnh hiển hiện ra. Bọn hắn có khả năng thông qua màn hình lớn, quan sát lớp thực nghiệm tinh chiến đang tiến hành huyết chi thí luyện. Một khi xuất hiện tình huống đặc thù, bọn hắn cũng có thể kịp thời gián đoạn bất luận một học viên nào đó đang thí luyện. Trước đó Đường Chấn Hoa cũng không là nói xạo mà đe dọa học viên lớp thực nghiệm tinh chiến. Nếu vô phương thông qua lần huyết chi thí luyện này, học viên đó là thật sự sẽ bị đào thải. Chính như Lam Hiên Vũ dự liệu như thế. Huyết chi thí luyện là khảo nghiệm đối với thực lực của bọn hắn, cũng là khảo nghiệm đối với lực ý chí của bọn hắn. Lực ý chí là nội viện vô cùng chú trọng. Sau khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, hồn sư muốn tiếp tục đột phá, thường thường cần bốc lên nguy hiểm nhất định. Học viên thiên phú càng cao, nguy hiểm cũng sẽ càng lớn. Điểm này theo tình huống Lam Hiên Vũ lúc đột phá gặp phải liền có thể rất rõ ràng nhìn ra. Cho nên, lực ý chí liền trở thành trọng yếu nhất. Tại thời điểm đột phá, lực ý chí mạnh yếu thường thường quyết định thành bại. Một tên hồn sư lực ý chí mạnh mẽ, cho dù là thiên phú kém một chút, cũng rất có thể sẽ đi xa hơn. Dĩ nhiên, học viên nào của học viện Sử Lai Khắc đều có thiên phú tốt. Nhưng lực ý chí thường thường không phải thiên phú có khả năng quyết định. Bọn hắn cần phải có vô số trải qua, mới có thể đi được càng xa. Lớp thực nghiệm tinh chiến tại ngoại viện 6 năm, biểu hiện có thể nói làm người khác kinh diễm. Hoàn thành rất nhiều chuyện mà các lớp ngoại viện khác không có khả năng hoàn thành. Thế nhưng, các lão sư học viện cũng đều thấy rất rõ ràng. Lớp thực nghiệm tinh chiến sở dĩ có thể làm đến loại trình độ này là bởi vì có Lam Hiên Vũ. Lớp bọn hắn lấy được thành tích cao đều là thành tích đoàn thể. Đây đối với một đoàn đội mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng đối với cá nhân trưởng thành mà nói, không phải là chuyện tốt. Lam Hiên Vũ là thủ lĩnh tự nhiên là áp lực cực lớn. Nhưng hắn trả giá hàng loạt tất nhiên sẽ dẫn đến học viên khác sinh ra ỷ lại đối với hắn. Bởi vậy, khi những học viên này được các lão sư nội viện thương lượng một chút, đầu tiên phải giải quyết vấn đề học viên khác ỷ lại đối với Lam Hiên Vũ. Một đoàn kết đoàn đội dạng này, nếu mỗi người đều có thể trở nên càng thêm cường đại, khi bọn hắn một lần nữa tại trở thành đoàn đội, đó mới sẽ là đoàn đội chân chính mạnh mẽ. Nội viện quyết định phá lệ để bọn hắn tiến vào, liền đã làm tốt việc muốn đem mỗi người bọn hắn đều đào tạo tốt về thực lực cá nhân. Đầu tiên muốn làm, liền là khiến mỗi một người trong tam thập tam thiên dực đều trở nên mạnh hơn. Huyết chi thí luyện liền là một lần kiểm nghiệm. Người có lực ý chí quá kém nhất định sẽ tại bên trong lần luyện tập này bị đào thải. Ý vị này là, bọn hắn lúc trước thông qua khảo thí tốt nghiệp cùng với các khảo hạch khác đã quá ỷ lại vào tập thể. Lực lượng cá nhân không đủ để đi theo tập thể khi mà các đồng đội khác đều mạnh mẽ hơn nhiều. Chính như Đường Chấn Hoa nói như vậy, cũng không phải là đã vào được nội viện liền gối cao đầu mà ngủ. Trên thực tế, nội viện cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Người ưu tú sẽ càng ngày càng ưu tú, mà không ngừng lạc hậu cũng chỉ có thể ảm đạm rời khỏi đây. Đây cũng là nguyên nhân số lượng học viên nội viện Sử Lai Khắc ít như vậy. Mỗi một người học viên tốt nghiệp nội viện Sử Lai Khắc, không khỏi đều là đỉnh cấp nhân tài hiện thời của liên bang. Chỉ bất quá bọn hắn sẽ không tiếp nhận mời chào của các thế lực lớn, chỉ chọn lưu tại học viện Sử Lai Khắc hoặc là đường môn. Anh Lạc Hồng hướng Uông Thiên Vũ hỏi. Uông lão sư, trước tiên xem ai đây? Uông Thiên Vũ nói. Trước xem học viên bình thường đi, ngẫu nhiên chọn đi. Vâng. Anh Lạc Hồng đáp ứng một tiếng, ấn nút ngẫu nhiên rút ra. Rất nhanh, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trên màn hình lớn. Đây là một tên học viên nhìn qua có chút thấp bé gầy yếu. Không giống người trưởng thành đã qua 18 tuổi. Giống như là chỉ có 14-15 tuổi. Cho dù thân là chủ nhiệm lớp Tiếu Khải cùng Đường Chấn Hoa, đều là nhìn kỹ một thoáng mới nhận ra hắn là ai. Tiếu Khải hướng Uông Thiên Vũ báo cáo. Đứa nhỏ này tại trong lớp đúng là không có cảm giác gì nổi bật, năng lực cũng ở vào trung bình khá. Hắn tên là Đàm Tiểu Đao, võ hồn là Minh Hồng Đao. Tại trong lớp ở vào trình độ trung bình, lục hoàn, nhị tự đấu khải sư. Uông Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Tốt, liền xem biểu hiện của hắn. Tiếu Khải cùng Đường Chấn Hoa liếc nhau, cũng không khỏi lau vệt mồ hôi. Trong lớp mười mấy người ưu tú kia, bao gồm tiểu đội 7 người của Lam Hiên Vũ bọn hắn. Bao gồm Đinh Trác Hàm, tiểu tổ 3 người Băng Thiên Lương, cũng tuyệt đối không có Đàm Tiểu Đao. Đứa nhỏ này bình thường rất ôn hòa, tu luyện tự hồ cũng không có cố gắng như vậy. Dùng thuyết pháp đơn giản nhất mà nói liền là theo số đông. Tiếu Khải thật sự có chút bận tâm. Vừa lên tới liền xem biểu hiện học viên dạng này. Nếu như hắn biểu hiện được không tốt, sẽ cho các lão sư nội viện ở đây lưu lại một ấn tượng xấu. Đối với toàn thể tam thập tam thiên dực cũng sẽ bất lợi. Các lão sư nội viện đều không nói gì, tất cả tầm mắt mọi người đều tập trung vào trên người Đàm Tiểu Đao. Đàm Tiểu Đao lúc này chính là đi ở một đường hành lang bề rộng chừng 3 mét. Hành lang lại không nhìn thấy phần cuối. Đằng trước hành lang đen như mực, hai bên vách tường mang theo ánh sáng màu đỏ sậm. hắn một bên cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, một bên nhìn hai bên một chút, rón rén, tựa như là sợ dẫm lên cái gì. Hắn thậm chí ngay cả võ hồn đều không có phóng xuất ra. Duy nhất khiến các lão sư cảm thấy có chút hiếu kỳ chính là, trên mặt đứa nhỏ này vậy mà thủy chung treo nụ cười. Hơn nữa, còn là loại nụ cười mang theo hưng phấn. Đường Chấn Hoang nghĩ, đứa nhỏ này có phải còn chưa có từ bên trong trạng thái hưng phấn khôi phục lại hay không? Tại bên trong quá trình dạy học của hắn, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có bất công. Ít nhất ở trong lòng là có chỗ bất công. Học viên ưu tú tất nhiên sẽ đạt được hắn càng nhiều quan tâm. Dựa theo trí nhớ Đường Chấn Hoa, đứa nhỏ Đàm Tiểu Đao này tại phương diện năng lực tinh chiến, tại toàn lớp ở vào người thứ hai hoặc thứ ba từ dưới lên. Cũng chính là trình độ hạng chót. Nếu để cho hắn đánh giá, Đàm Tiểu Đao là khẳng định không có tư cách tiến vào nội viện. Đúng lúc này, một vệt bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau Đàm Tiểu Đao. Vị trí này là điểm mù trong tầm mắt của Đàm Tiểu Đao. Lại thêm bóng đen kia lợi dụng khu vực bóng tối tới che lấp chính mình. Đàm Tiểu Đao tựa hồ căn bản cũng không có phát hiện đối phương. Đạo hắc ảnh kia cử động, tốc độ nhanh vô cùng, uyển giống như quỷ mị đánh tới hướng Đàm Tiểu Đao. Mà lúc này Đàm Tiểu Đao đang hướng về phía trước thò đầu ra nhìn. Đối với công kích sau lưng tựa hồ một điểm cảm giác đều không có. Không ít lão sư nội viện nhìn đến đây cũng không khỏi nhíu mày lại. Tính cảnh giác quá kém. Đây còn là chưa tới thời điểm khảo nghiệm lực ý chí. Đứa nhỏ này sẽ không phải ở tên địch nhân thứ nhất liền ngã xuống đấy chứ. Mắt thấy bóng đen kia liền muốn bổ nhào vào trên người Đàm Tiểu Đao. Thời điểm này, Đàm Tiểu Đao đột nhiên động. Động tác của hắn biên độ rất nhỏ, cảm giác liền là vai phải, sau đó giống như đứng thẳng một thoáng. Đạo hồng quang tựa như tia chớp bay qua. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, đạo hắc ảnh kia liền đã ngã xuống. Đàm Tiểu Đao quay đầu nhìn một chút hắc ảnh rơi trên mặt đất. Đó là một nam tử sắc mặt tái nhợt, ăn mặc áo đen. Đàm Tiểu Đao ngồi xổm người xuống, trên mặt không chỉ nụ cười không có yếu bớt, ngược lại nhiều hơn mấy phần vẻ ngạc nhiên. Thế giới đấu la thật sự là đủ chân thực nha. Có ý tứ. Hắn dĩ nhiên không biết, âm thanh của mình các lão sư đều nghe được. Giờ khắc này, ban đầu các lão sư nội viện còn cau mày đều mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đứa nhỏ này vừa rồi quả thực là rất lưu loát. Bất quá, tựa hồ cũng không có phóng xuất ra hồn hoàn, liền giải quyết kẻ địch. Mặc dù kẻ địch tập kích này chỉ có tu vi tứ hoàn tả hữu, nhưng này giải quyết cũng quá lợi hại. Mà lại, hắn tựa hồ đối với kẻ địch cảm thấy rất có hứng thú. Lúc này Uông Thiên Vũ đang nghiêm túc quan sát, nhịn không được liếc mắt nhìn Tiếu Khải. Khóe miệng Tiếu Khải giật một cái. Đây không phải ta dạy. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đối với học sinh của mình thế mà cũng không hiểu. Anh Lạc Hồng cười khổ nói. Uông lão sư, con thật chính là ngẫu nhiên rút ra. Uông Thiên Vũ thản nhiên nói. Tiếp tục xem đi. Hắn đối với tam thập tam thiên dực vẫn là hiểu rất rõ. Bên trong những học viên ưu tú mà hắn biết tuyệt đối không có tên học viên trước mắt này. Đàm Tiểu Đao quan sát trong chốc lát, lúc này mới đứng người lên. Trong miệng lẩm bẩm nói. Nơi này tốt đấy, nơi này ta thích nha. Học viện làm sao không sớm một chút cho vào nơi này. Nói xong, hắn không như lúc trước thử thăm dò tiến lên, mà là đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Tốc độ hắn trung đẳng, phù hợp với tốc độ lục hoàn hồn đế. Bên trong đường hành lang, lần lượt từng bóng người từ trong bóng tối lặng yên chui ra. Bởi vì tốc độ Đàm Tiểu Đao đi tới rất nhanh. Trong lúc nhất thời, chung quanh lập tức đều có thân ảnh đánh tới hướng hắn. Hắc hắc hắc, tiếng cười Đàm Tiểu Đao vang lên. Sau một khắc, trong bóng tối tựa như là có từng đóa hoa hồng đỏ như máu nở rộ. Từng đạo ánh đao màu đỏ ngòm tóe thả mà ra. Từng đạo hắc ảnh phóng tới hắn dồn dập ngã rơi xuống đất. Ao ao ao. Ao ao ao. Trong miệng Đàm Tiểu Đao phát ra âm thanh cổ quái. Hắn hoạt bát tiếp tục chạy đi hướng về phía trước mặt. Một tên lão sư nội viện nhịn không được nói ra. Đứa nhỏ này động tác cũng quá trôi chảy. Đứng ở bên cạnh hắn, một nữ lão sư vẻ mặt có chút tái nhợt cười ha hả nói. Có chút ý tứ, huyết đao nhất mạch. Đứa nhỏ này tại huyết đao nhất mạch đoán chừng cũng đủ đặc biệt. Cho nên mới có thể thi vào học viện chúng ta đi. Uông Thiên Vũ hướng nàng nhìn lại. Huyết đao sao? Nữ lão sư gật gật đầu. Đúng vậy. Theo đao pháp xem đúng là như thế. Nói tới huyết đao, ngài khả năng không có ấn tượng gì. Nhưng nói tới huyết đao Minh Hồng, đoán chừng ngài liền sẽ nghĩ tới. Uông Thiên Vũ ánh mắt nhất động. Chém vạn ác thế gian, giết bất bình thế gian, huyết đao Minh Hồng. Đám gia hỏa cực đoan kia sao? Đúng, liền là bọn hắn. Một đám kia là kẻ điên có chút cố chấp, dấu vết hoạt động lơ lửng không cố định. Chính phủ liên bang cũng không có cách nào bắt bọn hắn. Sau này nghe nói bọn hắn đi tinh cầu tội ác. Ở bên kia cũng là náo động lên động tĩnh rất lớn. Sau đó bị các thế lực lớn ở tinh cầu tội ác truy sát. Sau này cũng không có tin tức gì. Không nghĩ tới bọn hắn có truyền nhân gia nhập học viện chúng ta. Hắn ghi chép như thế nào? Anh Lạc Hồng đã đem ghi chép về Đàm Tiểu Đao đưa ra. Ghi chép như thường, tất cả sát hạch tâm tính đều rất bình thường. chẳng qua là có chút căm ghét như kẻ thù. Uông Thiên Vũ không khỏi có chút bật cười. Nếu là huyết đao nhất mạch, cũng không cần phải nhìn, đổi một người khác đi. Người của huyết đao nhất mạch nhưng là không sợ đại chiến. Hắn cũng không gạt bỏ huyết đao nhất mạch. Đám người này chỉ giết ác nhân. Dĩ nhiên, thiện ác là chính bọn hắn phán định. Cho nên mới làm cho liên bang không dung. Học viện Sử Lai Khắc luôn luôn chỉ lấy quái nhân. Chỉ cần tâm tính không có vấn đề, có chút cực đoan cũng không bình thường, vẫn là có khả năng dễ dàng tha thứ. Đàm Tiểu Đao nếu có vấn đề, tại 6 năm qua ở ngoại viện học tập đã sớm biểu hiện ra ngoài. Anh Lạc Hồng lần nữa đè xuống ngẫu nhiên lựa chọn cái nút, hào quang lóe lên, hình ảnh hoán đổi. Âm thanh tiếng chuông kim loại giao kích vang lên. Từng đạo hào quang màu vàng sậm ở trong hành lang bay lượn, huyết quang nhanh chóng bay ra. Đó là một người tiểu nữ hài nhi, nhìn qua gầy gò nho nhỏ. Tay trái lập tức tại trước người mình, vững vàng nâng một cái đàn tranh màu ám kim sắc. Tay phải tại bên trên đàn tranh mà gảy đàn. Từng đạo ánh sáng màu ám kim cứ như vậy theo bên trên đàn tranh bắn ra. Nàng một bên đánh lấy, một bên đi về phía trước. Giống một dạng tiểu hài tử hoạt bát, trong miệng còn hát nhạc thiếu nhi. Âm thanh thanh thúy dễ nghe cùng từng đoàn hắc ảnh chung quanh rơi xuống. Tạo thành một hình ảnh đặc biệt có lực trùng kích. Lần này, ngay cả biểu lộ của anh Lạc Hồng đều có chút cổ quái. Võ hồn là đàn tranh, đứa nhỏ này gọi là tiểu nhứ. Ma quỷ tranh sao? Đây là người cùng một chỗ với Đàm Tiểu Đao cùng tới thi vào học viện. Huyết đao minh hồng ma quỷ tranh. Đây là lời của nữ lão sư lúc trước nhịn không được nói ra. Anh viện trưởng, ngoại viện thật sự là đem khẩu hiệu học viện chỉ lấy quái vật không thu người thường của trường, quán triệt đến vô cùng hoàn mỹ nha. Huyết đao minh hồng ma quỷ tranh, đây nhưng là đại biểu tuyệt đối là cho quái vật. Anh Lạc Hồng thử thăm dò hướng Uông Thiên Vũ hỏi. Uông lão sư, có muốn đổi lại một người khác không? Đổi đi. Biểu lộ Uông Thiên Vũ cũng có chút quái dị. Tựa hồ, bên trong lớp thực nghiệm tinh chiến này thật là có cảm giác ngọa hổ tàng long. Vô luận là Đàm Tiểu Đao hay là Phiêu Tiểu Nhứ, đều không nằm trong học viên ưu tú đã liệt kê. Hào quang bọn hắn bị đám người Lam Hiên Vũ che khuất. Lần này đơn độc hành động ngược lại cho bọn hắn hiện ra sân khấu chính mình. Hình ảnh lại biến đổi. Lần này, Uông Thiên Vũ nhìn về phía anh Lạc Hồng, biểu lộ đều có chút bất mãn. Bởi vì lần này trong tấm hình xuất hiện là lớp trưởng lớp thực nghiệm tinh chiến. Thủ dực bên trong tam thập tam thiên dực, Lam Hiên Vũ. Để con đổi lại một người khác. Anh Lạc Hồng cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng thật sự chính là ngẫu nhiên lựa chọn. Đừng đổi, nhìn một chút Lam Hiên Vũ đi. Vừa vặn để các lão sư nội viện đều xem đi. Đối với hắn là một hồn sư ngũ hoàn liền có thể chỉ huy toàn lớp, các lão sư cảm thấy rất hứng thú. Uông Thiên Vũ lúc này cũng muốn nhìn một chút biểu hiện của Lam Hiên Vũ. Tầm mắt các lão sư tập trung ở trên người Lam Hiên Vũ trong tấm hình. Lúc này, Lam Hiên Vũ đi vào đường đi đã có một đoạn thời gian. Chung quanh, thậm chí là trên dưới đều có thân ảnh không ngừng chui ra hướng hắn phát động tập kích. Lam Hiên Vũ tại trước khi tiến vào liền đã hiểu rõ. Lần luyện tập này càng nhiều hơn chính là kiểm tra lực ý chí đối với bọn hắn. Cũng là một lần ma luyện đối với năng lực bọn hắn. Cho nên, hắn hết sức chăm chú. 5 cái hồn hoàn ở trên người hắn sáng lên. Đi qua tầm bảo thú che giấu, 5 cái hồn hoàn này hiện tại cũng là màu trắng. Đúng vậy, chẳng qua là hiện ra hồn hoàn màu trắng 10 năm. Lam Hiên Vũ cũng không biết có người có thể nhìn mình sát hạch. Ngược lại màu sắc hồn hoàn muốn trở thành cái dạng gì chính là sẽ dạng đó. Hắn sở dĩ lựa chọn màu trắng là bởi vì hiệu quả chiếu sáng tương đối tốt. Có thể làm cho chung quanh sáng lên một chút. Ngay lúc này, đang có một đạo bóng đen nhanh như tia chớp hướng hắn đánh tới, tiếng xe gió không ngừng vang lên. Chân phải Lam Hiên Vũ đạp mạnh trước người. Từng sợi gai đất to lớn trong nháy mắt chui ra. 6 bóng người kia căn bản còn chưa tới phụ cận hắn, liền đã bị bốc lên. Sau đó tia sáng màu vàng phun trào, bọn hắn liền biến mất. Hai tay Lam Hiên Vũ cắm túi, ung dung đi về phía trước. Những kẻ tập kích này, hắn căn bản cũng không cần dùng mắt đi nhìn. Hắn bây giờ đang cảm thụ là chính mình sắp bước vào tinh thần lực linh vực cảnh. Tại bên trong cảm giác tinh thần của hắn, mặc kệ kẻ địch từ chỗ nào xuất hiện, đều sẽ ngay đầu tiên bị hắn phát hiện. Sau đó hắn khống chế nguyên tố liền sẽ trong nháy mắt phát động công kích. Vừa mới bắt đầu, hắn vẫn có chút khẩn trương. Dù sao lúc trước Đường lão sư đem lần khảo hạch này nói đến nghiêm trọng như vậy. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, những người tập kích chính mình cũng chính là tu vi trên dưới tứ hoàn. Ứng đối tương đối nhàn nhã. Phong nguyên tố trong không khí trói buộc, thổ nguyên tố xuyên thấu cũng vùi lấp kẻ địch. Tốc độ Lam Hiên Vũ tiến lên không ngừng tăng tốc. Tại bên trong quá trình hắn tiến lên, không ngừng có bóng người bị hào quang màu xanh cùng hào quang màu vàng nuốt hết. Bên trong thế giới đấu la, đủ loại nguyên tố đều vô cùng dồi dào, đều dùng hết sức thuận tiện. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng các bạn học sát hạch, Lam Hiên Vũ đều có chút mong muốn thử nguyên tố phong bạo. Nhìn một chút năng lượng nguyên tố phong bạo tại đây có thể đi đến trình độ gì. Trong phòng làm việc của viện trưởng ngoại viện, một tên lão sư nội viện nhịn không được nói. hồn hoàn màu trắng này là lừa gạt sao? Hắn điều khiển nguyên tố đơn giản như điều khiển cánh tay. Tinh thần lực của hắn bao nhiêu, anh viện trưởng? Anh Lạc Hồng nói. Hẳn là đã sớm tới linh uyên cảnh. Tên lão sư nội viện kia tiếp tục hỏi. Tinh thần lực linh uyên cảnh xác thực rất mạnh. Vấn đề là vì cái gì hắn chỉ mới ngũ hoàn hồn sư? Tại chiến đấu kéo dài, ta lại không cảm giác thấy hồn lực hắn tiêu hao, tựa như hắn có hồn hạch. Cái này ta cũng không biết. Anh Lạc Hồng nhìn về phía Tiếu Khải. Tiếu Khải cũng là lắc đầu liên tục. Còn không phải sao, đối thủ sau lưng Lam Hiên Vũ bị thôn phệ đều đã hơn 100 người. Nhưng hắn nhìn qua vẫn như cũ là nhẹ nhàng như thường. Mỗi lần thả ra hồn lực đều không khác mấy, không có ý tư chút nào tiết kiệm hồn lực. Đây rõ ràng là hồn sư thất hoàn trở lên lại có được hồn hạch mới có thể làm được. Mà hắn thậm chí ngay cả đấu khải đều không dùng, không có mượn nhờ lực lượng đấu khải. Trình độ loại khống chế nguyên tố này là hồn sư ngũ hoàn có thể đạt tới sao? Các lão sư nội viện có thể tin sao? Uông Thiên Vũ phất phất tay. Tiếp tục xem đi. Các lão sư lúc này mới an tĩnh lại. Lam Hiên Vũ lúc này đã đi ra đường hành lang, đi tới một nơi tương đối rộng rãi. Phía trước xuất hiện một đối thủ nam tử. Tại trên người nam tử kia còn là 2 tím, 4 đen, 6 cái hồn hoàn. Cho thấy hắn là lục hoàn hồn đế. Trong tay nam tử có một thanh trọng kiếm, mặc trên người áo giáp màu đen. Đấu khải sao? Đấu khải hắn không có cánh, nhìn qua chẳng qua là nhất tự đấu khải. Lại so với nhất tự đấu khải bình thường dày nặng hơn nhiều, vừa nhìn liền biết phòng thủ. Lam Hiên Vũ thấy nam tử mặc áo giáp đen, hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên vừa sải bước ra, chân trái dẫm trong không gian chấn động. Gió màu xanh theo 4 phương 8 hướng tuôn tới hướng đối thủ. Chiến thuật Lam Hiên Vũ cùng một dạng với lúc trước. Gió trói buộc nam tử mặc áo giáp đen kia, sau đó mới ra tay. Phía sau nam tử phảng phất có hào quang màu đen bắn ra, thúc đẩy thân thể hắn nhanh như tia chớp phóng đi hướng về Lam Hiên Vũ. Trọng kiếm trong tay hướng lên, đem gió màu xanh bổ ra. Đồng thời, trên người hồn hoàn thứ 3 lấp lánh. Mặt ngoài trọng kiếm hiện ra một tầng hoa văn màu tím đen, mơ hồ có khí tức hắc ám bùng nổ. Trong thời gian thật ngắn này, hắn đã vọt tới trước người Lam Hiên Vũ. Bên trong phạm vi 5 mét, trọng kiếm cũng đúng lúc này chém xuống. Lam Hiên Vũ hướng về phía trước bước ra một bước. Thân thể của hắn đột nhiên phát sáng lên. Kim quang chói mắt khiến các lão sư xem đều cảm thấy có chút chói mắt. Tất cả hắc ám trong nháy mắt này bị xua tan. Thời điểm trong màn hình một lần nữa trở nên rõ ràng. Các lão sư đầu tiên thấy chính là lúc trước đạo thân ảnh cao lớn kia phóng tới Lam Hiên Vũ. Vậy mà ngay tại trước người Lam Hiên Vũ hai tay giơ cao trọng kiếm. Nhưng một kiếm kia của hắn cũng không có đánh xuống. Mà lại, toàn thân hắn đều bốc lên hơi khói màu tím. Mà tay trái Lam Hiên Vũ liền theo tại lồng ngực của hắn. Lam Hiên Vũ thu hồi tay của mình, ung dung vòng qua nam tử mặc áo giáp đen. Tiếp tục đi đến phía trước, đi vào đoạn đường hành lang tiếp theo. Mà ngực của nam tử mặc áo giáp đen kia, không biết lúc nào đã có một đạo vết thương. Nhưng sau đó, một bộ áo giáp màu đen bắt đầu bành trướng. Nương theo lấy một chuỗi tiếng âm thanh. Từng sợi gai băng theo trong cơ thể hắn chui ra. Trong nháy mắt tiêu diệt một tên lục hoàn hồn đế mặc nhất tự đấu khải. Coi như là thất hoàn hồn thánh cũng không nhất định có thể làm được. Tại sau khi đánh giá ra võ hồn đối thủ có rất nhiều thuộc tính hắc ám. Lam Hiền Vũ phóng thích ra là lực lượng quang nguyên tố. Dùng quang nguyên tố áp chế nguyên tố hắc ám. Suy yếu năng lực hành động cùng lực phòng ngự của đối thủ. Đồng thời dùng tay trái đập nát áo giáp đối phương. Băng nguyên tố chui vào, ở trong người tạo ra vô số gai băng. Toàn bộ quá trình chiến đấu này. Lam Hiên Vũ là thế nào đập nát đấu khải đây? Thời điểm đang quay đi lên, tay trái Lam Hiên Vũ là bao trùm lấy lân phiến, hiện lên chảo hình. Hình ảnh vừa chuyển, Lam Hiên Vũ đã tiến vào bên trong đường hành lang phía sau. Xung quanh thân thể của hắn không ngừng có đủ loại nguyên tố hiển hiện. Phàm là địch nhân lao ra đều sẽ trong nháy mắt mất mạng. Hắn từng bước một tiến về phía trước, không có chút nào dừng lại cùng lưỡng lự. Tựa hồ với hắn mà nói đánh giết những địch nhân này là lại chuyện quá đơn giản. Lực ý chí cho tới bây giờ đều không phải là trời sinh. Đều là thông qua sau khi không ngừng rèn luyện để thăng. Lam Hiên Vũ mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng những năm này trải qua những chuyện thật sự là nhiều lắm. Thân là lớp trưởng, hắn nhất định phải bình tĩnh đi đối mặt đủ loại tình huống, dẫn đầu đồng bạn tiến lên. Có thể coi là tâm trí dạng này của hắn, tại trước đây không lâu đã từng sụp đổ. Bởi vì Nana lão sư rơi xuống tại mặt trời mà sụp đổ. Nghĩ cách cứu viện Nana lão sư, đồng thời cuối cùng thành công. Với hắn mà nói, sao lại không phải một lần hành trình luyện tâm cơ chứ? Lúc này trong lòng Lam Hiên Vũ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là mạnh lên, trở nên đủ mạnh, bảo hộ người nhà cùng đồng bạn của mình. Chỉ có đánh tan kẻ địch mới có thể bảo vệ mình tốt hơn. Sau đó mới nghĩ phải bảo vệ người khác. Nhân từ đối với địch nhân, liền là tàn nhẫn đối với mình. Anh Lạc Hồng hướng Uông Thiên Vũ báo cáo. Ải thứ nhất đã 17 người thông qua được. Thông qua ải thứ nhất, liền là chiến thắng chiến sĩ lục hoàn hắc giáp vừa rồi. Đây là mỗi người đều phải đối mặt.